vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 74, vì Hằng Nguyên trừ hại. Góc truyện audio.com. Âm dương kiếm khí, trong đại điện Phiêu Miểu Thần Tông tổ sư kinh ngạc nói. Đây là Thái Ất kiếm điển cảnh giới tối cao. Thái Ất kiếm điển là Thái Ất môn mạnh nhất kiếm thuật, cũng là Hằng Nguyên vị diện hiện tại thập đại kiếm điển một trong. Thái Ất kiếm điển một khi tu luyện tới cảnh giới tối cao âm dương chi cảnh. Trong kiếm khí liền dẫn có âm dương chi lực, uy lực kinh người, đại điện tất cả mọi người là cao thủ, gặp Khương Tố Tố âm dương kiếm khí, đều động dung, hai đầu âm dương kiếm hà trong nháy mắt liền oanh sát đến Lộ Nhất Bình trước mặt. Mà mọi người tại sợ hãi thán phục Khương Tố Tố âm dương kiếm khí lúc, cũng không có phát giác kiếm thần Lạc Ninh trong tay áo phát ra mấy đạo phi châm. Những phi châm này, vô hình vô sắc, xẹt qua không gian lúc, không có gây nên không gian một điểm ba động, trong nháy mắt liền đánh úp về phía Lộ Nhất Bình bên hông. Ngay tại âm dương kiếm hạ oanh sát đến Lộ Nhất Bình trước mặt lúc, cái kia mấy đạo vô hình vô sắc phi châm từ Lộ Nhất Bình bên hông một không có mà vào. Kiếm thần Lạc Ninh thấy thế, lạnh lùng cười một tiếng, mắt thấy âm dương kiếm hạ oanh trúng Lộ Nhất Bình. Đột nhiên, Lộ Nhất Bình sau lưng, xuất hiện 1000 đầu Phật thủ, mênh mông Phật lực quét sạch, thụ mênh mông Phật lực ảnh hưởng, toàn bộ đại điện đều đang chấn động, một chút đến gần cao thủ, đều bị cái này mênh mông Phật lực làm cho liên tiếp lui về phía sau. Địa Tạng Thiên Phật thủ, nhìn thấy Lộ Nhất Bình sau lưng đột nhiên xuất hiện ngàn đầu Phật thủ. Tà Vương Phủ Phủ chủ ngạc nhiên. Lúc này, ngàn đầu Phật thủ vỗ mà rơi, ngàn chiêu Phật trưởng như từng tòa như ngọn núi, trong nháy mắt liền đem cái kia âm dương kiếm hà đập bạo. Sau đó tiếp tục hướng Khương Tố Tố rơi xuống, huyền vũ thần giáp, Khương Tố Tố nhìn xem rơi xuống ngàn chiêu Phật trưởng, kinh hãi bên trong, toàn thân quang mang phun trào, hiện ra từng cái phù văn, những phù văn này ở tại bên ngoài thân tạo thành một cái huyền vũ chi sắc. Huyền vũ, chính là giữa thiên địa phòng ngự mạnh nhất thần thú. Cái này huyền vũ thần giáp, chính là nàng được từ trung cổ thời kỳ một vị cường giả lưu lại công pháp. Phòng ngự vô địch, cho dù là thiên thần sơ kỳ cường giả, nàng cũng có lòng tin ngăn lại nó một kích. Oanh, thiên Phật thủ đánh xuống. Huyền vũ thần giáp như là vỏ trứng gà, trong nháy mắt vỡ ra. Khương Tố Tố chỉ cảm thấy toàn thân một trận. Phảng phất bị ngàn tòa cự sơn oanh trúng, cả người trong nháy mắt liền bị đánh vào đại điện lòng đất. Đại điện dùng thanh ngọc chế tạo gạch, hóa thành bột mịn, bốn phía đại điện không ngừng rạn nứt, tất cả mọi người đều kinh ngạc thối lui ra khỏi đại điện. Đợi đám người rời khỏi đại điện về sau, nhìn lại, chỉ gặp Thái Ất môn Khương Tố Tố bị đập tiến đại điện lòng đất. Viên kia chí tôn thần cách phụ hóa thần cách đã sụp đổ thành vô số toái xa. Khương Tố Tố bản nhân khảm nạm trong lòng đất, không có động tĩnh, chết, Phiêu Miểu Thần Tông tổ sư, Tà Vương Phủ Phủ chủ, Bái Nguyệt Đại Đế bọn người ai cũng ngây người, Hằng Nguyên vị diện đệ nhất nhân Khương Dục thân muội muội. Thái Ất môn lão tổ Khương Tố Tố chết, ngay cả cưỡi tại trên con lừa chu thừa cũng đều nuốt xuống một chút. Kiếm thần Lạc Ninh cũng là một mặt khó mà tin được. Tất cả mọi người đều có chủng trời sập cảm giác. Chỉ là, kiếm thần Lạc Ninh trong lòng nghi hoặc, vừa rồi Lộ Nhất Bình rõ ràng trúng hắn Thái Âm Huyền Minh Châm. Vì sao đến bây giờ còn không có việc gì? Thái Âm Huyền Minh Châm vừa vào thể nội, liền sẽ thuận toàn thân huyết dịch mà đi. Sau đó Huyền Minh chi độc sẽ bao trùm toàn thân. Hiện tại, Lộ Nhất Bình hẳn là toàn thân cứng ngắc mới đúng. Tại Lạc Ninh nghi hoặc lúc, đã thấy Lộ Nhất Bình quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn về hắn. Ngươi có phải hay không rất kỳ quái? Vì sao ta chúng ngươi Thái Âm Huyền Minh Châm lại không sự tình? Đám người khẽ giật mình, kiếm thần Lạc Ninh sầm mặt lại. Cái gì Thái Âm Huyền Minh Châm? Ta không rõ ngươi nói cái gì? Lúc này, chỉ gặp vừa mới chui vào Lộ Nhất Bình thể nội mấy cây Thái Âm Huyền Minh Châm từ Lộ Nhất Bình thể nội bay ra. Không nhiều không ít, hết thảy 5 mai cực kỳ thật nhỏ Thái Âm Huyền Minh Châm, như là tóc đồng dạng nhỏ bé, nguyên bản vô hình vô sắc thái âm huyền minh châm, lúc này tản ra kinh người hàn khí, mà lại trong hàn khí tràn ngập kinh khủng tím đen chi khí. Mọi người thấy thái âm huyền minh châm, không khỏi nhìn về phía kiếm thần Lạc Ninh, sắc mặt quái dị, không thể nghi ngờ, vừa rồi Khương Tố Tố ra tay với Lộ Nhất Bình thời điểm. Kiếm thần Lạc Ninh dùng thái âm huyền minh châm đánh lén Lộ Nhất Bình. Một chút biết rõ thái âm huyền minh châm cao thủ, gặp quả thật là thái âm huyền minh châm, đều là trong lòng kinh ngạc. Thái âm huyền minh châm này, từng tại mười mấy vạn năm trước, cận cổ thời kỳ xuất hiện qua, người chúng không có thuốc nào cứu được, ngay cả Dược Vương Điện cao thủ đối mặt thái âm huyền minh châm này cũng thúc thủ vô sách. Chỉ là, cận cổ đằng sau, thái âm huyền minh châm liền không còn xuất hiện. Kiếm thần Lạc Ninh, vậy mà lại có thái âm huyền minh châm này. Lộ Nhất Bình, người ngậm máu phun người. Kiếm thần Lạc Ninh thấy một lần, trợn mắt nói, thái âm huyền minh châm này căn bản là ngươi đồ vật. Ngươi lấy ra vu khống ta, ngươi nói ta vừa rồi đánh lén ngươi. Đại điện này nhiều người như vậy, chẳng lẽ liền không có người phát giác sao? Không ai phát giác, Lộ Nhất Bình nhìn về phía Thái Thanh kiếm phái Lâm Nghĩa. Viên Dĩ Hoa hai người, Lâm Nghĩa, Viên Dĩ Hoa hai người ánh mắt né tránh. Trên thực tế, hai người vừa rồi thấy được kiếm thần Lạc Ninh đánh lén. Nhưng là hai người tự nhiên không có khả năng mở miệng vạch trần. Lúc này, kiếm thần Lạc Ninh đối với Phiêu Miểu Thần Tông Tổ Sư, Tà Vương Phủ Phủ Chủ, Bái Nguyệt Đại Đế bọn người nói, chư vị, Lộ Nhất Bình này tàn sát vô đạo. Xuất đạo đến nay, tàn sát các phái cao thủ. Như vậy ác ma, chúng ta nên liên thủ đem nó vây giết. Phiêu Miểu Thần Tông Tổ Sư, Bái Nguyệt Đại Đế đám người sắc mặt biến hóa. Lộ Nhất Bình một tay phất lên, chỉ gặp cái kia năm mai thái âm huyền minh châm phá không. Tề nhiên xuất vào kiếm thần Lạc Ninh thể nội. Tốc độ nhanh chóng, kiếm thần Lạc Ninh căn bản là không có cách phản ứng. Thái âm huyền minh châm vừa vào thể, kiếm thần Lạc Ninh lập tức liền cảm giác toàn thân huyết dịch có loại muốn ngưng kết cảm giác. Một luồng hơi lạnh, quét sạch toàn thân hắn, xâm thực toàn thân hắn sinh cơ. Kiếm thần Lạc Ninh hoảng sợ muôn dạng, thái âm huyền minh châm này, không có thuốc nào cứu được. Hắn mặc dù có thái âm huyền minh châm, nhưng là, cũng không có giải dược, hoảng sợ muôn dạng dưới. Hắn không khỏi nhìn về phía Lâm Nghĩa, Viên Dĩ Hoa hai người. Hai vị đại nhân, còn xin cứu ta, Lâm Nghĩa, Viên Dĩ Hoa hai người song song xuất thủ. Bàn tay lôi quang, đập vào kiếm thần Lạc Ninh ngực. Nhưng là vô dụng, cho dù là Thái Thanh kiếm phái lôi nguyên cương khí cũng vô pháp đem thái âm huyền minh châm này khu trừ cùng phong ấn. Lộ Nhất Bình đột nhiên nhiếp một cái, đem kiếm thần Lạc Ninh nắm bắt đến trước mặt. Thái Thanh kiếm phái lão tổ Lâm Nghĩa thấy thế, sắc mặt âm trầm như nước, hắn hai mắt sương lạnh. Lộ Nhất Bình, ngươi thủ đoạn ác độc, đầu tiên là tàn sát Ám Ma Điện, Hoàng Tuyền Ma Tông, Âm Quỷ Tông một đám đồng đạo, hiện tại lại tàn sát Thái Ất Môn, Lạc Phủ đám người, giống như ngươi như vậy ma đầu, người người có thể chu diệt. Hôm nay, sư huynh đệ chúng ta hai người liền liên thủ, đưa ngươi đánh giết, vì Hằng Nguyên trừ hại. Lộ Nhất Bình lạnh lùng cười một tiếng. Hai người rõ ràng là nhìn chúng hắn trên thân vĩnh dạ chi đồng. Muốn giết hắn cướp đoạt, hiện tại, lại nói đến chính nghĩa lẫm nhiên. Một bộ chính phái cực kỳ dáng vẻ. Thái Thanh kiếm phái lão tổ Lâm Nghĩa nói xong, cùng Viên Dĩ Hoa hai người phá không mà lên. Thiên thần cường giả khí tức, từ trên thân hai người hoàn toàn phóng thích mà ra. Bành trướng giống như đại dương thiên thần chi lực, không ngừng quét sạch ra, bốn phía hết thảy, đều bị oanh hủy, đồng thời, cuồng bạo lôi chi lực lượng, từ hai người thể nội gào thét tuôn ra, thụ hai người thiên thần lực lượng ảnh hưởng, mây gió đất trời biến sắc, toàn bộ Lạc Phủ địa vực trên không, từng mảnh lôi vân bao phủ, tại thời khắc này, Lạc Phủ địa vực tất cả thành trì. Tất cả tông môn, tất cả gia tộc cao thủ đều cảm nhận được khủng bố áp bách chi lực. Cách chương